Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, ngang tay. Thân làm Long Hoàng Điện chiến đấu trưởng lão, danh xưng dưới một người trên vạn người, tại Bắc Đấu Tinh bị mang theo kiểu như châu bò ầm ầm hung thần, còn hàng năm ở lại đấu chiến cung trưởng lão cấp bậc Long Khiếu. Ai hắn sao muốn cùng ngươi làm đồng bạn? Nếu là tại Bắc Đấu Tinh, lão phu một đầu ngón tay liền có thể đuổi ngươi đến chân trời góc biển. Tốt a, hiện tại không nói cái này. Đối phương trận thế so với chính mình còn nhiêu dáng vẻ. Hắn cái này người cáu kỉnh không chỉ có lớn, còn có cái yêu khoác lác mau bệnh. Sở dĩ phía trên những cái kia chính là thổi. Khụ khụ, bản tọa còn không biết ngươi là người nào. Danh hào cũng đều không hiểu. Cùng ngươi có thể có một lông cố sự a. A a, đúng là tại hạ sơ sẩy. Lưu Du lau vệt mồ hôi. Nơi này không phải trên lục địa, không phải ai ai cũng biết thân phận của hắn. Gọi ta Dạ Thu, a, lại là một chữ. Em gái ngươi A Long Khiếu. Trước đó là, không sai, hai chữ. Hiện tại một chữ, có phải hay không một hồi đều không cần lên tiếng. Ngươi nghĩ chơi cái gì? Bản tọa tại sao phải trở thành đồng bọn của ngươi? Long Khiếu bổ sung nói ra. Lưu Du buồn bực một đợt, nghĩ thầm chàng tử này có chút quá lúng túng. Đã ngươi không thuộc về nơi này, tương lai ta cũng muốn hướng đi Bắc Đấu Tinh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về sao? Long Khiếu một nghe được lời này, lập tức quả nhiên có chút động dung. Hắn làm sao lại không muốn đi trở về? Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trở về có được hay không? Tại cái này biển cả phía dưới, tối tăm không mặt trời, bản tọa một đợi chính là hơn ngàn năm. Lời này thật là, Lưu Du cười, cái kia còn là giả. Mảnh này trên đời này, căn bản là dung không được bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Một khi đến, nếu như không đi sẽ bị trực tiếp gạt ra vực ngoại. Hoặc có lẽ là ngài muốn bị gạt ra ngoài. Long Khiếu rốt cục ý thức được vấn đề. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị gạt ra vực ngoại, tăng thêm hắn căn bản cũng không có Bắc Đấu Tinh tinh không tọa độ, bay trở về liền không cần suy nghĩ. Liền xem như hắn đem cái mạng già này bám vào cũng bay không đến Bắc Đấu Tinh. Trừ phi là tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Nhưng mà loại năng lực kia hắn căn bản là làm không được. Cái này, chấm ngoặc kép, Long Khiếu có chút khó ở. Hắn biết rõ Lưu Du có mục đích. Trên thế giới bất kỳ giao dịch cũng là bổ sung thêm lợi ích. Chẳng lẽ ngươi biết trở về tọa độ? Cái này hiển nhiên, một người bằng hữu của ta đã đi đến. Lưu Du nói đến đã tính trước. Tương lai hắn đem thần thức tu luyện đại viên mãn, chưa hẳn không thể đến bán bộ thần cảnh. Đến lúc đó cũng chính là hắn lúc rời đi. Hơn nữa Long Khiếu rất hiển nhiên đã mắc câu rồi. Muốn nói Myanmar một chút chính là hắn động dung. Kỳ thật Lưu Du là thật tâm muốn theo đầu này cự long trở thành đồng bạn. Đến lúc đó đi Bắc Đấu Tinh, tốt xấu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Lời của các ngươi ta không thể tin hoàn toàn. Mặc dù các ngươi trên viên tinh cầu này thổ dân, cùng chúng ta người bên kia tộc không sai biệt lắm, rất nhỏ yếu, nhưng cũng đầu óc tinh linh. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi tin. Lưu Du căn bản liền sẽ không lo lắng chuyện phương diện này. Trước mặt điều kiện đã đạt thành, đằng sau cũng liền kém điểm này mà hợp kỳ, phải không? Dựa theo bản tọa quy củ, các hạ muốn trở thành bản tọa đồng bạn, nhất định phải có thực lực kia chứng minh. Long Khiếu đứng lên, trên người áo giáp diệp diệp sinh huy, lóng lánh thất thải quang mang. Bản thể hơn phân nửa cũng là một đầu hoa long. Có thể, như người mong muốn, Lưu Du một bước bước ra ngoài. Khí huyết trên người tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Cho dù là đối chiến Mitsunari Muto thời điểm, đều không có để cho hắn nghiêm túc như vậy qua. Đồng dạng, Nếu như ba quét võ dây leo tại Long Khiếu trước mặt cũng căn bản sẽ không là đối thủ. Thậm chí tại chiêu thứ nhất liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Long Khiếu vung tay lên, lập tức một cái không gian lăng không mở ra đi ra. Hắn cái thứ nhất nhảy vào, mà Lưu Du cũng theo sát phía sau. Lão đại cứ như vậy đi theo vào, sẽ có hay không có lừa dối a? Một tôn quỷ vương có chút khẩn trương nói ra, từ con rồng kia khí tức trên thân đến xem, tựa hồ cũng không thể so với ta lão đại yếu hơn mấy phần. Một vị khác quỷ vương cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói ra, á, yên tâm, nơi này bất kỳ địa phương nào đều tại ta giám thị trong phạm vi. Hạm trưởng không có nguy hiểm, cho dù là bọn họ tiến nhập trong không gian thứ nguyên chúng ta cũng có thể biết rõ. Vừa nói, nàng giơ tay lên cánh tay, sau đó một tấm giả lập màn huỳnh quang liền vọt ra. Phóng đại về sau chiếu rọi đến giữa không trung bên trên. Giống như là lớn màn huỳnh quang, đem một thế giới nhỏ hình ảnh cho hiện ra. Món pháp bảo này phi thường lợi hại, không chỉ có thể hóa thành một tòa có thể ở lại phòng ở, thậm chí còn có thể mở mang ra tiểu thế giới. Tại trên màn hình, Lưu Du cùng Long Khiếu rằng co lấy, đó là một mảnh dãy núi phía trên, hai người đều chiếm một cái đỉnh núi. Oanh long, Lưu Du một quyền đánh ra, năng lượng cuồng bạo bạo phát giống như là từng tầng sóng biển, vang tận mây xanh. Long Khiếu cũng động, vật lộn là hắn am hiểu nhất, cũng là hung mãnh nhất chém giết phương thức. Hai người đối oanh một cái, bầu trời sụp đổ, phía dưới sông núi bãi cỏ một mảnh thương di. A, nhục thể của ngươi vậy mà có thể mạnh như vậy. Long Khiếu có chút kinh ngạc. Tại Bắc Đấu Tinh, bọn họ Long Hoàng Điện thực lực chiến đấu trên đời vô song, trong đó lấy thân thể cường đại nổi danh nhất, nhưng là hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, tại cái này địa phương nho nhỏ, vậy mà cũng có thể đi ra mạnh mẽ như vậy thể chất. Lưu Du bị bắn ra về sau, phi thân xoay tròn đến giữa không trung, một đầu đen nhánh dày phát ngược gió vũ động, giống như chiến thần, oanh long, hắn lần nữa giơ lên nắm đấm, hướng mặt đất hung hăng một đập mà xuống, mục tiêu chính là Long Khiếu. Đối phương nhục thân là hắn từ trước tới nay đụng tới qua mạnh nhất, cũng là khó dây dưa nhất. Bất quá, đối thủ như vậy gặp được, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lưu Du khóe miệng hơi động một chút, lần thứ nhất có như vậy sảng khoái cảm giác. Tiếp tục đến a, Long Khiếu khóe miệng co quắp một cái. Em gái ngươi a, tình cảm ngươi đem bản tọa làm bồi luyện. Một trận chiến này đánh liền 3 ngày 3 đêm. Cũng may mắn không có phát sinh ở bên ngoài. Nếu không cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, đến chỗ nào đều là một mảnh hỗn độn, một mảnh khói lửa. Bất quá kiện pháp khí này cũng xác thực cường đại. Liên tục trải qua hai người nghiêng trời lệch đất giống như giày vò, vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, làm hai người từ tiểu thế giới kia bên trong lúc đi ra. Kính thời gian ở bên ngoài á, còn có 4 tôn quỷ vương đều vội vàng nhích tới gần. Lão đại thế nào? Không có chuyện gì chứ? Long Khiếu cái kia một thân chiến giáp đều xé rách phá lạn, thoạt nhìn tương đương chật vật. Hắn một mặt buồn bực nhìn xem 4 tôn quỷ vương. Các người nhìn hắn giống có chuyện gì người sao? Nhìn nhìn lại bản tọa mới giống như là có sao không người. Có thể chứ, Lưu Du mà thôi dừng tay, một mặt mỉm cười nhìn về phía Long Khiếu. Như thế nào, ta phía trước ý kiến, trải qua 3 ngày 3 đêm điên cuồng đại chiến, giữa song phương không thể nói ai chiến thắng ai, thật nhiều coi như đánh thành ngang tay. Bất quá Lưu Du rõ ràng muốn hơi chiếm thượng phong. Ta Long Khiếu từ trước đến nay giữ lời nói, ta đáp ứng ngươi. Long Khiếu ngồi về trên bảo tọa, cảm giác cái mông có chút lệch ra, sau đó tự định giá một lần. Bất quá ngươi không muốn trông cậy vào bản tọa có thể giúp ngươi ứng phó ai. Chúng ta quan hệ chỉ có thể là hợp tác, Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bên trên đi một chuyến a, Lưu Du nói ra. Long Khiếu bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó cùng Lưu Du đám người cùng nhau đi ra tòa này thủy tinh cung điện. Trong lòng của hắn vẫn nghĩ không thông. Dạ Thu gia hỏa này rốt cuộc là bằng tu luyện cái gì đến một bước này. Rời đi thủy tinh cung điện, Long Khiếu thu hồi kiện pháp bảo kia. Hắn nguyên hình đúng là một cái thủ trạc, lóng lánh sáng bóng trong suốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.